Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đi qua với phố xá, thái dương ra tới, không nóng không lạnh, lại cũng có thể tan rã phòng ngói gian xám trắng mỏng tuyết. Dọc theo mái duyên tích tháp đi xuống chảy. Đây là phía nam bắt đầu mùa đông sau trận thứ hai tuyết. Quế ỉ nhẹ vén mành tử, lấy hết can đảm, có chuyện không lời nói tìm nói, lại không có tiếng vang nhi, khẽ nghiêng liếc ngồi đối diện nhị lão gia. Hắn nhíu mày, hạp hai mắt tựa hồ ngủ rồi, đáy mắt nổi lên màu xanh lá. Hắn thật là cái lớn lên đẹp nam nhân, ô ướt tung mày cao thẳng mũi, khóe môi hơi hình cung tựa hàm chứa đạm cười, nhưng sát phạt quyết đoán lên, kia tươi cười có thể muốn mạng người. Quế Hỉ đã nghe Triệu mẹ nói qua tối hôm qua sảnh ngoài kinh tâm động phách. Huấn huấn, đánh đánh, đuổi đi, bán bán, Hứa Mẫu ngã đầu chóng mặt qua đi. Sớm khi ra sân đúng lúc thấy dì ba nãi nãi chân lan. Son phấn chưa thi đầy mặt yên dung, có vẻ phá lệ tiều tụy, tay đề cái nửa cũ nửa mới dương ra. Triệu mẹ nói trăm dặm ngoại giao huyện còn có chỗ Hứa Trạch phòng ở, hoang phế hồi lâu. Chỉ chừa mấy cái vừa câm vừa điếc rong phó trông coi. Năm rồi Phạm Trọng sai bà cô đều hướng nơi đó đưa. Liền tựa nửa chân vào phần mộ, Tú Cầm Hừng Đông khi bị mẹ mìn mang đi, cũng không gặp đến tam lão gia thân ảnh. Nhưng thật ra tam nãi nãi cùng nàng muội muội đứng ở hành lang hà. Nhìn theo đoạn đường, nguyên là thống hận nàng dụ dỗ chính mình hút nha phiến yên. Mà giờ phút này kia phân thống hận, ở hiện thế trước mặt, lại thê lương nêu lãnh giả dục sinh một sợi hàn yên. Phân không rõ biển không rõ mà tan, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại không trước, truyền đến Hứa Cẩm thanh âm, lão gia đến lý. Hứa Ngạn Khanh mở mắt ra mắt, chưa từng để ý tới Quế Hỉ. Liêu Bào dẫn đầu ra sương, Hứa Cẩm vươn cánh tay cấp Quế Hỉ đỡ. Quế Hỉ lắc đầu nói không cần, tự mình nhảy đem xuống dưới. Hứa Cẩm đánh giá nàng hì hì cười, hảo cái thanh tuấn gã sai vặt, đem ta so đi xuống. Ra cửa trước, Quế Hỉ thay đổi bộ thanh xương sắc vải thô kẹp miên mỏng áo cùng khố tử, sơ điều du tùng bím tóc lại mang đỉnh khoan nỉ mũ. Nữ giả nam trang tự mang ba phần tiếu, nàng dương mắt chiều bốn phía đánh giá, đột nhiên thay đổi sắc mặt, đây là phấn mặt hẻm, xú danh rõ ràng hoa liễu nơi, tuy là ban ngày ban mặt lanh lảnh càn khôn, cũng có ca kỹ suýt điều băng ghế ngồi ở trước cửa. Nhếch lên kim liên híp mắt phơi ngày dương nhi, thấy được mùa xuân khách đi ngang qua. Lười biếng bãi hoảng trong tay hồng khăn. Tới này làm gì sao? Ta không đi vào. Quế Hỉ dừng bước đầu hẻm cắn khẩn môi. Quật không chịu đi. Nhị lão gia mang nàng đến nơi này. Phi gian tức đạo. Chẳng lẽ là dì ba nãi nãi bị chạy đến phế trạch? Nàng phải bị bán nơi này càng tưởng càng khả năng. Ôm lấy cây lão thụ nước mắt lưng tròng. Này sát ngàn đau gian thương. Hứa Ngạn Khanh xoay người xem nàng cười lạnh, lúc này đảo hiểu được sợ, ngữ khí nhưng không kiên nhẫn, không đi liền đem ngươi bán nơi này, lại không trở về đầu chỉ đi phía trước hành. Hứa Cẩm vội vàng để sát vào lại đây thấp giọng khuyên giải an ủi. Nãi nãi thật là tưởng nhiều, lão gia nhưng bảo bối ngươi, làm sao đem ngươi bán này nhà thổ chịu khổ, càng huống muốn bán ngươi. Gì cần hắn tự mình đi một chuyến lý, rất có đạo lý bộ dáng. Quế Hỉ nâng tay áo mạt một phen đôi mắt, Hứa Cẩm ngươi muốn kết phường nhị lão gia lừa gạt ta, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Sợ quá a. Hứa Cẩm hướng lên trời trợn trắng mắt. Hắn ba người đi qua trăm mét chỗ, thấy chỗ hôi tường môn tiểu lâu, mái hiên quải phó sơn hồng biển bài khác. Nghênh xuân đường, ba chữ, lại đây bốn năm hầu bàn nhiệt tình tiếp đón. Hứa Ngạn Khanh chỉ nói, tới gặp Trần Quân Nam, trong đó một người ân cần ở phía trước dẫn đường, đi vào trong phòng, nhưng thật ra thập phần rộng mở. Đồ vật hai trương sương mù dày đặc giường, từ nhất cuối đặt tới trước cửa. Ai ai nhai nhai hai hai tương đối nằm nghiêng ở hút nha phiến. Có chân biên phủ trang điểm quyến rũ nữ tử, hầu hạ vào đề thiêu yên phao. Biên huân ngôn ngộn thoại khiêu khích, phiến cửa sổ hạp khẩn, không có điểm đuốc, chỉ có yên bàn tiểu yên đèn, ở mông lung lượn lờ sương khói, loạng choạng kia một thốc u minh ma chơi, ở suy duy cười duyên chung, chậm rãi đem người ba hồn sáu phách nhiếp đi. Nguyên lai đây là một chỗ hoa yên quán, cách chương.